Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 398, những kẻ ảo tưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, chà, nếu là Huroi thì mình có thể hiểu được phần nào. Kỹ năng chiến đấu của nghề nhà hùng biện là kém nhất. Vì vậy những thử thách trong quá khứ của Huroi có thể sẽ có độ khó thấp. Nên sẽ không khó để Huroi có thể vượt qua thử thách này vì anh ta cũng đã trưởng thành hơn sau khi có được nghề thứ hai của mình. Nhưng Yura và Jisuka thì khác, cả hai người họ đều là thiên tài. Vậy nên những khó khăn trong quá khứ của họ sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng. Vậy làm thế nào mà họ vượt qua được hòn đảo thứ 31 chứ? Chẳng lẽ họ chưa bao giờ gặp khó khăn vì họ đã quá giỏi ngay từ đầu sao? Nếu vậy thì nó đã đủ tuyệt vời để so sánh với cơ thể này rồi. Khi Lauer nghiêm túc có những suy nghĩ vô lý này thì các thành viên chơi đồ mạnh đang trao đổi thông tin về những món đồ họ đã mua trên đảo Sương Mù. Tôi đã mua 5 lọ thuốc tiên nhanh nhẹn và một cuốn sách kỹ năng hạng hiếm. Hờ hờ hờ, tôi đã mua 13 lọ thuốc tiên thể lực. Tôi thấy mình ngày càng trở nên đủ tiêu chuẩn để được gọi là Ranker rồi. Chà, Faker và Vanner đã trúng số độc đắc. Tôi thấy thật ghen tị. Tôi đã gặp đảo Sương Mù quá nhanh và chỉ mua được 4 thuốc tiên. Tôi đã đến đảo thứ 31 và hoàn toàn không gặp đảo Sương Mù. Thật khó chịu, tôi cũng vậy, tính năng đảo Sương Mù ở quần đảo Bihen là hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. Nếu nó xuất hiện quá sớm hoặc quá muộn thì sẽ không có lợi chút nào. Tôi thì lo lắng về Grit. Đúng vậy, thế giới đều cho rằng Grit là một người cực kỳ may mắn. Vì không phải Grit là người có nghề huyền thoại đầu tiên sao? Mọi người đều đánh giá cao sự may mắn của Grit và cho rằng cậu là người đã làm rất nhiều điều tốt trong kiếp trước. Tuy nhiên, chỉ có các thành viên chơi đồ mạnh mới biết sự thật. Đó là Grit không bao giờ may mắn cả. Câu hỏi đúng phải đặt ra ở đây là liệu cậu ấy đã bị nữ thần may mắn bỏ rơi phải không? Một thợ rèn huyền thoại luôn gặp xui xẻo và không thể tạo ra những món đồ huyền thoại. Nếu cậu ấy phá đảo quần đảo Bihen thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu đảo Sương Mù không bao giờ xuất hiện nữa? Các thành viên chơi đồ mạnh thực sự quan ngại cho Grit. Trong khi trái tim Lauer thì đau đớn. Chúa công, dù anh có gặp xui xẻo như thường lệ nhưng xin hãy giữ vững sức mạnh tinh thần. Quần đảo Bihen, cái gì vậy? Grit cau mày sau khi bước vào hòn đảo thứ 56. Cậu thấy có hai hang động trước mặt, tại sao lại là hai chứ không phải một? Cậu ấy có phải tấn công cả hai cái không nhỉ? Quy mô của chúng không phải là một trò đùa. Trên hòn đảo thứ 55, những con quái vật cấp 400 đã bắt đầu xuất hiện. Nếu các hang động lớn trước mặt có quá nhiều quái vật thì Grit sẽ không dám thách thức chúng. Sẽ mất nhiều thời gian để đối phó với những con quái trong hang do chênh lệch cấp độ quá nhiều. Cậu càng tiến sâu vào quần đảo Bihen thì độ khó càng tăng theo cấp số nhân. Sự tự tin của Grit đã ngày càng giảm sút và một cửa sổ thông báo đã xuất hiện trước mặt cậu. Một nhiệm vụ sẽ được tạo ra. Đảo thứ 56. Vượt qua mê cung, phần thưởng, 2, 150 điểm thử thách. Được truy cập đảo kho báu trong 3 phút. Đảo kho báu, Grit đang buông thõng đôi vai của mình xuống đã ngay lập bừng sáng lên. Đảo kho báu, cái tên thật tuyệt vời. Quần đảo Bihen là một nơi để ca tụng những thành tựu của các huyền thoại. Theo một khía cạnh nào đó thì nó là nơi linh thiêng nhất trên toàn lục địa. Vậy thì đảo kho báu ẩn giấu trên này chẳng phải sẽ có những kho báu khổng lồ được chôn giấu ở đây sao? Sẽ thật tuyệt nếu mình có thể lấy được Adamantium, Bộ, LT, Thánh Quang, City. Mà cậu đã đang sử dụng kể từ cuộc đột kích giáo hoàng Drevigo là được làm từ khoáng thạch thần thánh Adamantium. Grit tin rằng cậu sẽ có thể tạo ra những món đồ vĩ đại nếu như có Adamantium. Được rồi, mình sẽ thử thách nó vậy. Grit lấy lại động lực và tiến gần đến lối vào của hai hang động. Cùng lúc đó, cơ thể Grit đã cứng đờ như một bức tượng đá. Hờ! Không thể di chuyển à, nó khác với khi gặp một trạng thái bất lợi. Tay cậu đang cứng đờ và không thể cử động được. bỗng có thông báo lựa chọn lọt vào tầm nhìn của cậu. Bạn muốn đi đến hang động bên trái hay hang động bên phải? Ahat, kể từ khi cậu ấy bước vào hòn đảo, mê cung đã bắt đầu hoạt động rồi. Cậu sẽ không thể di chuyển theo hướng khác ngoài hai lựa chọn này. Không có gợi ý nào. Grit hướng ánh nhìn về phía sau. Cậu muốn hỏi Stick, tôi phải làm gì để vượt qua mê cung? Nhưng cậu đã không thể nói. Không chỉ là chuyển động của mình bị khóa, mà còn cả miệng của mình nữa. Nó dường như cũng thế đối với Stick. Anh ta đang đứng cứng đơ như Grit. Điều này thật khó hiểu. Grit không có kinh nghiệm về mê cung. Cấu trúc phức tạp và những cái bẫy trong đó khiến độ khó của việc vượt qua mê cung cao đến mức cậu ấy chưa bao giờ thử thách nó. Nói cách khác, Grit không có kiến thức để vượt qua các mê cung. Trước mặt Grit là một không gian tối om, đành phải đánh bạc thôi. Grit suy nghĩ một lúc trước khi tiến lên một bước, hướng cậu chọn là hang động bên phải. Và kết quả là, điên rồi, ngay khi Grit vào hang động bên phải. Cậu đã tự động hét lên. Đó là lẽ tự nhiên. Bởi vì cậu đang thấy có 6 con đường trước mặt cậu. Mình sẽ không thể vượt qua nó như thế này được. Grit lờ mờ cảm nhận được mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để đi qua một cái mê cung đồ sộ như thế này. Có lẽ mình sẽ không thể vượt qua nó trước khi giải đấu quốc tế bắt đầu mất. Đó là điều tồi tệ nhất. Cậu thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, Grit còn có một con át chủ bài. Nhất thể, dẹt dẹt, tóc của Grit đã trở nên bạc trắng và đôi mắt của cậu ấy sáng lấp lánh như những viên hồng ngọc. Có phải cậu ta vừa mượn trí tuệ của một nhà hiền triết không? Không phải, cậu ấy đã mượn trí tuệ của một người vĩ đại hơn thế nhiều. Grit đang dần dần trở nên linh hoạt hơn. Hừ, ngươi đã nghĩ đến việc sử dụng phương pháp này để tận dụng trí tuệ của ta. Chấm, Graham sau đó sử dụng. Sau một lúc, Graham xử lý một con quái vật giấu mặt và xuất hiện trước một ngã tư mới. Sau đó hắn ta dạy Grit, mê cung có xu hướng không bỏ sót bất kỳ ai bước vào trong đó. Càng gần lối ra thì càng có nhiều nguy hiểm, hãy sử dụng phát hiện ma thuật để di chuyển từ từ thôi. Thời gian của LT, nhất thể, CT, là 3 phút. Graham đã cho Grit những lời khuyên tuyệt vời và sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt của cậu. Cảm ơn, Graham, nhờ hắn ta mà Grit đã có một gợi ý về cách vượt qua mê cung và học được phép thuật mới. Phát hiện ma thuật, tăng cường, LV, 1, một phép thuật giúp phát hiện ra ma thuật được phát triển bởi pháp sư vĩ đại huyền thoại đã thay đổi hoàn toàn công thức sử dụng. Tỏa ra một lượng lớn mana theo mọi hướng để định vị mọi sinh vật sống trong bán kính 10 mét. Cấp độ của phép thuật càng cao thì phạm vi phát hiện càng rộng và có thể nhìn thấy càng nhiều thông tin. Tiêu hao mana, 3000, thời gian niệm chú, 6 giây, thời gian hồi chiêu, 10 phút, LT, Fixed Caption, CT, Magic Detection, In Hand, LV, 1, LT, Fixed Caption. CT, nếu mình di chuyển theo lời khuyên của Graham, bịch bịch, lần này, Grit đứng trước 8 con đường và sử dụng mà cậu vừa học được từ Graham. Mana phân tán ra theo mọi hướng xung quanh Grit, mình đã tìm thấy nó. Chấm, một luồng hào quang mạnh nhất được cảm nhận từ cuối một trong 8 con đường. Grit chắc chắn rằng có một con quái vật ở đó. Cậu triệu hồi, LT, tay thần. CT, Randy và Noza và bước vào trận chiến với toàn bộ sức mạnh của mình. Hộc, hộc, quái vật xuất hiện trong mê cung có cấp độ từ 400. 410, sự khác biệt về cấp độ giữa Grit cấp 306 và những con quái vật là quá lớn khiến cậu ấy không thể gây nhiều sát thương được. Còn ngược lại Grit sẽ chịu sát thương cực lớn bất cứ khi nào cậu ấy bị trúng một đòn. Mỗi một con quái vật ở đây thì giống như một cuộc đột kích boss với Grit vậy. Vấn đề chính không phải là những con quái vật. Thời gian hồi chiều của là 10 phút, và nó sẽ giảm xuống còn 8 phút nếu cậu mặc LT, giày Graham, CT, giúp giảm thời gian hồi chiều vào. Vậy nên Grit chỉ có thể di chuyển sau mỗi 8 phút. Mất bao lâu để đột phá mê cung này đây? Đôi mắt cậu đã thâm quầng. cậu đã rất mệt mỏi về tinh thần rồi. Nhưng, mình phải tiếp tục, lao động từ lâu đã là một lĩnh vực quen thuộc đối với Chris rồi. Vậy nên tâm lý tồi tệ của cậu lại bắt đầu tỏa sáng. Hội bò Tây Tạng là một phần của 7 bang hội và bang chủ của họ là Bubet. Anh ta đứng thứ 53 trên bảng xếp hạng chung. Dù nó không thể so với thứ hạng 25 ngày xưa nhưng cũng không ai có thể nói là Bubet tệ hơn trước cả. Vì anh ta được gọi là người mở combat giỏi nhất của Satisfy một khi anh kết hợp các phán đoán táo bạo và các khống chế mạnh mẽ của mình lại. Nếu có Bubet dẫn đầu thì chiến trường luôn thuận lợi cho đồng đội của anh ta. Biệt danh của anh ta là Bò Tây Tạng đảm bảo chiến thắng. Nhưng ở giải đấu quốc tế vừa rồi, Bubet đã phải bất lực. Anh ta đã không chứng tỏ được danh tiếng của mình và khiến mọi người thất vọng. Có phải vì anh ta đã ở trong một phong độ tồi tệ hay không? Không phải vậy, mà đó là vì anh đã chạm trán Yura và Grid liên tiếp. Các phép khống chế của anh ta đã bị khả năng kiểm soát tuyệt vời của Yura phá hủy. Còn Grid thì quá tệ cho anh vì cậu ta kháng lại tất cả các phép khống chế của anh ta. Chấm, Bubet rất thất vọng vì anh không thể làm được gì khác. Nhưng mình sẽ không phải là người cảm thấy thất vọng trong giải đấu quốc tế này nữa. Sau khi đạt cấp độ 300, Bubet đã có thêm nhiều kỹ năng chiến đấu. Anh không chỉ dựa vào khống chế như trước đây nữa, mà giờ anh đã có những kỹ năng tấn công phù hợp với mình. Bên cạnh đó, về cơ bản thì Bubet còn là một tanker nữa. Người hưởng lợi lớn nhất của bản cập nhật chính là mình. Hờ hờ hờ. Kỹ năng huyền thoại của Grid ư, việc cậu ta đã bị giảm 50. Sát thương thì có nghĩa là Bubet sẽ chịu được nhiều đòn hơn. Và anh ta sẽ biến nó trở thành một trận đấu dài hơi và cuối cùng sẽ đập tan Grid với mức thể lực cao của mình. Tôi sẽ đập tan sự xấu hổ trong quá khứ bằng cách giành huy chương vàng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đất nước của chúng ta, chấm chấm, hoa a. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ nhiệt liệt cổ vũ cho tuyên bố của Bubet. Tại thời điểm đó, không chỉ mỗi Bubet tự tin như vậy, mà tất cả những người tham gia từ khắp nơi trên thế giới đều tự tin rằng họ có thể xử lý được Grid. Chỉ một bản cập nhật game thôi đã biến bọn họ trở thành những kẻ ảo tưởng hết. Chương 399. Phỏng vấn về giải đấu quốc tế. Cách chương.